Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, lão gia tử chờ mong. Tần Phong, biết võ. Bốn chữ này vừa mới rơi xuống, lão gia tử trong lòng chỉ có một cái ý niệm. Quả nhiên, nguyên bản nghe được Hùng Đại nói ra mùi máu tanh thời điểm, hắn liền có điều suy đoán. Không nghĩ tới Hùng Đại lại có thể cũng thật là ý nghĩ này. Từ bảo hiểm, lão gia tử nhìn Hùng Đại một chút, chất vấn, quả thật sao? 89/10, Hùng Đại sắc mặt một mực duy trì cung kính. Thực lực đây, Tần Phong thực lực, Hùng Đại ngây ngẩn cả người. Tần Phong thực lực hắn căn bản là không cách nào cảm giác được. Nhưng là không cách nào nhận biết thực lực đối phương yêu cầu như thế nào tiền đề. Đó chính là phải muốn đối phương cảnh giới cao hơn ngươi. Hơn nữa còn muốn xa cao mấy cái đẳng cấp. Suy tư một chút, Hùng Đại như nói thật nói. So với ta tới, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hơn nữa ta không cách nào cảm giác được cảnh giới của hắn. Thậm chí hắn ở trước mặt ta, như là một cái người thường đồng dạng. Hùng Đại nhận biết Tần Phong như là một cái người thường. Mà nghe được Hùng Đại vừa nói như thế, lão gia tử hai mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy chấn động. Nguyên bản nghe nói Tần Phong biết võ đã đủ không hợp thói thường, không nghĩ tới thực lực này lại có thể còn vượt ra khỏi Hùng Đại. Hơn nữa còn là viễn siêu tại Hùng Đại. Phải biết Hùng Đại thế nhưng hóa cảnh trung kỳ a. Viễn siêu tại Hùng Đại, như vậy là cảnh giới gì? Khí cảnh. Phải biết, dù cho là toàn bộ Hoa Hạ, khí cảnh bên trên người cũng không cao hơn 5 cái. Đến khí cảnh, không phải lão gia tử chấn động nhất, để cho hắn rung động là Tần Phong tuổi tác. Phải biết, có khả năng đạt tới cảnh giới này, từng cái đều là thiên phú dị bẩm. Thế nhưng Tần Phong đây, Tần Phong mới chừng 20 a, lại có thể đã đạt đến loại cảnh giới này. Ha ha ha ha, Tần Phong tiểu tử này cho lão tử bất ngờ còn thật không ít. Nghĩ tới đây, nguyên bản còn một mặt nghiêm túc lão gia tử cũng là đột nhiên cười lên. Một cái kinh đô phổ biến đều cho rằng phế vật, thế mà còn là một cái khí cảnh cao thủ. Cái này nếu là để những cái kia chế diễu Tần Chiến Không phía sau người biết, biểu tình kia sẽ có nhiều đặc sắc. Đừng nói những người kia, nếu không phải lần này Tần Phong hỏi chính mình mượn người, cộng thêm Hùng Đại tâm tư tinh tế, chỉ sợ hắn đến hiện tại cũng bị mơ mơ màng màng. Nghĩ tới đây, lão gia tử lập tức nhìn hướng Hùng Đại hỏi, hôm nay chuyện này, ngươi cho lão tử nát ở trong lòng, biết không? Nghe đến lời này, Hùng Đại lập tức liền minh bạch, cấp bách gật đầu, vâng, được rồi, ra ngoài đi. Nói xong sau đó, lão gia tử phất phất tay, Hùng Đại thấy thế cũng quay người rời đi. Đợi đến Hùng Đại rời đi phía sau, lão gia tử vậy mới đem ánh mắt đặt ở trên trần nhà. Theo sau cười nhạt một tiếng, tiểu gia hỏa, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Nguyên bản mỗi ngày chỉ là năm, tại trong nhà hồi ức, đối với cuộc sống là có một ngày không một ngày trải qua lão gia tử. Lúc này phảng phất lại đối sinh hoạt tràn ngập chờ mong. Mà cái này mong đợi đối tượng, cũng chính là Tần Phong. Một bên khác, Tần Phong trọn vẹn không biết rõ chính mình đã thành lão gia tử chờ mong đối tượng. Hắn lúc này chính giữa buổi tiếp Tô Nhược Tuyết công việc, mà phụ thân phái tới người cũng tới. Lần này, đồng dạng là 5 cái ám cảnh đỉnh phong. Bất quá lần này Tần Phong liền không có khách khí như thế. Nhìn xem ngay tại công việc Tô Nhược Tuyết, Tần Phong trực tiếp đối bên đầu điện thoại kia quản gia nói lấy trước tiên đem bọn hắn gạt tại cửa. Ra vào, theo sau liền cái gì đều mặc kệ bồi tiếp Tô Nhược Tuyết. Một mực bận rộn đến 9 giờ tối, Tô Nhược Tuyết mới làm xong. Theo sau cùng Tần Phong cùng nhau về nhà. Cùng buổi chiều tới thời điểm khác biệt, lúc này Tô Nhược Tuyết đã có thể chính mình đi bộ. Chờ trở lại trong nhà, Tần Phong cùng Tô Nhược Tuyết liền nhìn thấy nam nhân ảnh lúc này đang lẳng lặng đứng ở biệt thự. Cửa ra vào, Tần Phong khi nhìn đến 5 người phía sau, liền trực tiếp đối Tô Nhược Tuyết nói. Người đi về trước, ta xử lý một ít chuyện. Đã nếm qua một lần thua thiệt Tô Nhược Tuyết, Lần này ngược lại không có hỏi thăm, mà là vô cùng nhu thuận tiến vào biệt thự. Nhìn thấy Tô Nhược Tuyết tiến vào biệt thự, Tần Phong vậy mới đem 5 người hô đến một bên. Vừa mới cái kia nữ các ngươi nhìn thấy không? Nghe đến lời này, 5 người chăm miệng một lời. Nhìn thấy, các ngươi từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ liền là bảo vệ nàng. Vâng, cùng lúc trước lão đại bọn họ 5 người không giống nhau chính là. Lần này 5 người cũng không có bởi vì bên cạnh Tần Phong không có người mà xuất hiện nghi vấn. Bởi vì tại bọn hắn tới thời điểm, Tần Chiến cái kia lời nhắn nhủ đã giao phó xong. Tần Phong mệnh lệnh, liền là duy nhất, nhìn thấy 5 người không có người nói chuyện, Tần Phong cũng hết sức hài lòng, theo sau liền không có nói thêm cái gì, quay người trở lại trong biệt thự. Cùng lúc trước 5 người đồng dạng chính là, nhìn thấy Tần Phong về tới biệt thự, mấy người lập tức phân bố tại xung quanh, khoảng cách biệt thự 2 cây số bên ngoài địa phương. 5 người loại trừ một chút ánh mắt giao lưu bên ngoài, cái gì khác đều không có. Tại thu xếp tốt bên cạnh Tô Nhược Tuyết bảo vệ lực lượng phía sau, Tần Phong cũng là nới lỏng một hơi. Rốt cuộc đã đến, lần này ta ngược lại tốt yên tâm xuôi nam. Vốn là tại giải quyết xong Miki Tanikawa thời điểm, Tần Phong liền nghĩ đến tiếp một cái phó bản. Bất quá bởi vì lo lắng Tô Nhược Tuyết vấn đề an toàn, Tần Phong chỉ có thể chờ đợi 5 người này tới, hắn mới dám yên tâm rời đi. Bằng không, tại hắn rời đi khoảng thời gian này Tô Nhược Tuyết xảy ra chuyện gì, vậy hắn nhưng là được không bù mất. Hơn nữa chủ yếu nhất, hắn vẫn không thể mang theo Tô Nhược Tuyết một chỗ xuôi nam. Bởi vì tại nguyên bản trong tiểu thuyết, Dương Lạc tại xuôi nam thời điểm, đây chính là cửu tử nhất sinh. Chính hắn có thể không thèm đếm xỉa đến những cái này uy hiếp. Nhưng mà như mang theo Tô Nhược Tuyết, rất có thể Tô Nhược Tuyết sẽ trở thành những người kia nhằm vào mục tiêu. Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Phong rất nhanh liền đi tới trong biệt thự. Trong biệt thự, Tô Nhược Tuyết liền ăn lấy đám người hầu chuẩn bị bữa tối. Nghe được Tần Phong muốn xuôi nam sự tình phía sau, Tô Nhược Tuyết đầu tiên là ngẩn người. Rất nhanh liền giả bộ vô sự phát sinh đồng dạng, thậm chí khi nhìn đến Tần Phong trở về thời điểm, còn chào hỏi Tần Phong ăn cơm chiều. Tần Phong đi tới Tô Nhược Tuyết trước người, đối Tô Nhược Tuyết nói, bên trong cái gì, qua 2 ngày ta phải đến một chuyến phương Nam, mấy ngày nay, khả năng liền không tại nơi này, chính ngươi chiếu cố thật tốt lấy chính mình. Ân, ta đã biết, Tô Nhược Tuyết một mặt bình tĩnh nói. Nhưng cái này bình tĩnh dáng dấp cũng là để Tần Phong không bình tĩnh. Ngươi liền không hiếu kỳ ta đi phương Nam làm gì? Không đạo lý a, nguyên bản trong tiểu thuyết, Tô Nhược Tuyết thế nhưng thích ăn nhất giấm một cái. Đừng nói thu cái khác nữ chủ thời điểm, liền đi đâu đều muốn hỏi thăm nửa ngày. Dù cho là ở kiếp trước hắn thu lại Tô Nhược Tuyết thời điểm, Tô Nhược Tuyết cũng giống như vậy. Thế nào một thế này phảng phất biến thành người khác đồng dạng. Quan hệ cái kia làm gì? Ngươi ra ngoài khẳng định có chuyện của mình ngươi. Ta cũng không muốn hạch hỏi. Đến lúc đó chọc người ghét. Tô Nhược Tuyết nhàn nhạt nói lấy. Tần Phong không biết là, mặc kệ ở kiếp trước vẫn là sách gốc bên trong, Tô Nhược Tuyết nghi thần nghi quỷ nguyên nhân chủ yếu, vậy cũng là đối Tần Phong không biết. Thế nhưng một thế này, biết Tần Phong tiếng lòng, biết Tần Phong muốn đi sách gốc nội dung chuyện nàng, làm sao có khả năng hỏi nhiều. Nàng còn lo lắng hỏi nhiều sẽ bị Tần Phong biết bí mật này đây. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.